Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, sợ sệt. Vậy thì thế nào? Ta là người Hàn, gia gia của ta là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng Phác Thiên Sương. Ngươi chính là thả lập tức ta, hướng về ta xin lỗi, bằng không ta bảo đảm ngươi chịu không nổi. Phác Vũ cơ mặt tuy rằng bị Cát Đông húc đạp ở dưới chân, bất quá hắn sức mạnh vẫn còn, cắn răng, hận hận kêu gào nói. Gặp Phác Vũ cơ nhắc tới gia gia của hắn, Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy đều là hai mắt đột nhiên sáng ngời. Trong lòng đầu dâng lên một chút hy vọng. Đúng đấy, ngoại giao không việc nhỏ. Đây chính là thế giới top 500 công ty người cầm lái tôn tử. Cái tên này lại nghiêu, dám đánh Phác Vũ cơ cái tát, còn đem hắn đạp ở dưới chân. Chuyện này nhất định phải làm lớn. Sự tình một khi làm lớn, gây nên ngoại giao tranh cãi. Ngươi một cái thanh niên lại trâu bò, cũng phải cần ăn cờ lê. Chờ ăn cờ lê thời gian, ngươi còn nghiêu cái rắm. Cát Đông húc gặp Phác Vũ cơ không chỉ có kêu gào, còn uy hiếp hắn. Muốn hắn nói xin lỗi, sắc mặt không khỏi càng ngày càng lạnh lẽo. Đúng là Liễu Giai Giao sau khi nghe, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Dù sao thế giới top 500 công ty người cầm lái tôn tử ở nước Hoa bị đánh, đó cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Đông húc, Liễu Giai Giao thấp giọng kêu một tiếng, gặp Liễu Giai Giao rõ ràng có chút bận tâm dáng vẻ. Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy trong lòng đầu càng ngày càng nhiều hơn một phần hy vọng. Bởi vì chỉ có Cát Đông Húc cũng phạm vào sai lầm lớn, bọn họ mới có cơ hội vươn mình. Phác Vũ cơ tự nhiên là càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Đến nhỉ, có bản lĩnh tiếp tục đánh ta nha. Ta biết ngươi có bối cảnh, trong nhà của ngươi có người, nhưng vậy thì thế nào? Ta là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng cháu. Ta là Hàn Quốc hách tư mỹ phẩm công ty xã trưởng. Ngươi dám đánh ta, ta liền dám cho đòi mở phóng viên tin tức tuyên bố lộ ra ánh sáng ngươi. Quốc gia các ngươi không phải nói yếu pháp chế kiến thiết sao? Sự tình làm lớn, ta ngược lại muốn xem người nhà của ngươi có thể hay không giữ được ngươi. Phác Vũ cơ hướng về Cát Đông húc kêu gào nói. Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy mắt bên trong mơ hồ lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Cùng xem trò vui ánh mắt, mụ nội nó, thế giới top 500 công ty người cầm lái tôn tử chính là nghiêu. Người nước ngoài thân phận chính là dùng tốt, người lại nghiêu thì có ích lợi gì? Toàn thế giới đều đưa tin sau, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Cát Đông húc không để ý đến Phác Vũ cơ, mà là đối với Liễu Giai Giao nói, Giai Giao ngươi đi ra ngoài trước. Đông húc, Liễu Giai Giao thực sự hiểu rất rõ Cát Đông húc, nghe vậy không khỏi có chút lo lắng nói, không có chuyện gì, ta tâm lý nắm chắc. Cát Đông húc hướng về Liễu Giai Giao khẽ mỉm cười, gặp Cát Đông húc nói không có chuyện gì, Liễu Giai Giao cũng liền yên lòng, gật gật đầu, hướng cửa phòng làm việc đi đến. Làm sao, có mỹ nữ ở, đặt không xuống bộ mặt xin lỗi. Gặp Liễu Giai Giao đi tới cửa, Phác Vũ cơ trên mặt mang theo châm chọc nói. Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy khóe miệng cũng làm nổi lên một vệt cười nhạo. Cát Đông húc không hề nói gì, đem chân từ Phác Vũ cơ đầu chuyển mở. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi rất có loại đây. Làm sao kích động qua đi sợ? Phác Vũ cơ từ dưới đất bò dậy, lấy tay sờ sờ mặt của mình, sau đó lại gảy gảy trên y phục cho bụi, một mặt dữ tợn lớn lối nói. Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy trong lòng mặc dù cũng cho là như thế, bất quá bọn hắn không dám tiếp lời, điểm ấy tự biết hiển nhiên bọn họ vẫn phải có. Lời này Phác Vũ cơ có thể nói, bọn họ không thể nói, sợ sệt. Cát Đông húc cười nhạt, sau đó đột nhiên giơ chân lên quay về Phác Vũ cơ, chân trái đột nhiên đạp tới. Răng rác, Một tiếng, Phác Vũ Cơ chân trái nhất thời phát sinh xương đầu gãy lìa âm thanh. Phác Vũ Cơ một hồi liền ngã lăn xuống đất, ôm chân trái của chính mình kêu thảm. A, chân của ta đứt đoạn mất, đứt đoạn mất. Vừa đi tới cửa, Liễu Giai Giao nghe được Phác Vũ Cơ tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng run lên một cái, vội vàng đóng lại cửa phòng làm việc, mặt cười không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Cát Đông Húc mấy cái hồng nhan chi kỷ bên trong, nàng là hiểu rõ nhất Cát Đông Húc. Từ Cát Đông Húc gọi nàng đi ra ngoài thời gian, nàng cũng đã đoán được hắn muốn hạ ngoan thủ. Quả nhiên, hắn thật sự bắt đầu hạ ngoan thủ. Thậm chí ngay cả thế giới top 500 công ty người cầm lái Tôn Tử cũng không ngoại lệ. Muốn xuống tay ác độc liền xuống tay ác độc. Có lúc liền Liễu Giai Giao cũng không biết nên nói như thế nào chính mình người đàn ông này. Cười rộ lên thời gian hãy cùng hàng xóm chàng trai như vậy, ánh mặt trời thuần phác. Ôn nhu săn sóc đứng lên là trên thế giới đàn ông tốt nhất. Chỉ khi nào đối với kẻ địch nổi cơn tức giận, cái kia sự quyết tâm lãnh khốc liền ngay cả Liễu Giai Giao đều phải cảm thấy sợ sệt. Trong phòng làm việc hoàn toàn tĩnh mịch, mồ hôi lạnh từ Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy trán điểm điểm lăn xuống mà xuống. Hai người mắt lộ ra sợ hãi, sao chập trùng kịch liệt, thở hổn hển, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ. Cát Đông Húc không chỉ không có thu lại, ngược lại một cước đá gãy Phác Vũ Cơ chân trái. Đừng nói ngươi, coi như ra ngươi đến, ở trước mặt ta cũng chỉ có cúi đầu phần. Chỉ bằng ngươi cũng dám dẫn người đến uy hiếp ta, cũng dám mạnh mẽ thu mua công ty của ta. Thật sự cho rằng Hương Cảng lần kia tha cho ngươi một cái mạng là sợ ngươi sao? Cát Đông Húc nhìn trên mặt đất trên ôm chân trái lăn lộn Phác Vũ Cơ. Mặt lộ vẻ cười gằn, trong mắt đen nhánh nơi sâu xa có vẻ hàn quang lấp lóe. Lạnh giọng nói chuyện, đột nhiên tiến lên nữa một bước, nhấc chân quay về Phác Vũ Cơ đùi phải đạp xuống. Răng rác, a, đùi phải của ta cũng đứt đoạn mất, đứt đoạn mất. Phác Vũ Cơ tiếng kêu càng ngày càng thê thảm. Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy cảm thấy hai chân từng trận như nhũn ra. Tay không ngừng mà lau mồ hôi lạnh trên trán, lưng hàn khí ứa ra. Bọn họ cũng đã gặp một ít nhân vật hung ác, có thể cũng chưa từng thấy giống Cát Đông Húc ác như vậy nhân vật. Liền Hàn Quốc một nhà thành phố giá trị vài ức công ty xã trưởng, Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng cháu, cũng dám trực tiếp đá đoạn hai chân của hắn, mí mắt chưa từng chát một hồi. Ta nói rồi, ta làm người rất có nguyên tắc, ta không sẽ chủ động tìm người phiền phức, nhưng người muốn tìm ta phiền phức, vậy tốt nhất sự tình trước tiên suy nghĩ kỹ càng muốn trả giá. Cát Đông Húc lại như không thấy Phác Vũ Cơ thảm trạng, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó ngồi về trường điều trên ghế salon, hai chân chéo ngoẩy, lấy ra điện thoại di động, ngươi có thể nói thêm câu nữa uy hiếp thử một chút xem. Nhìn ta một chút có dám hay không đem ngươi cái chân thứ ba, còn có cái kia hai cái tay cho dẫm đoạn. Cát Đông Húc vừa lật danh bà, một bên lạnh nhạt nói. Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy nghe nói như thế, theo bản năng mà bưng bít hạ thân. Một luồng mắc tiểu ở trong bàng quang nạp đãng. Nếu như lời này là Cát Đông Húc vừa mới bắt đầu nói, bọn họ khẳng định không tin hắn dám lớn mật bao trời đến trình độ này. Nhưng bọn hắn bây giờ 100% tin tưởng Cát Đông Húc tên biến thái này dám làm loại chuyện này, vì lẽ đó không chỉ có Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy kẹp chặt hai chân, che hạ thân. Liền ngay cả kêu thảm thiết trong Phác Vũ Cơ đều chết cắn môi, không dám lại phát ra âm thanh, lại không dám kêu gào uy hiếp Cát Đông Húc, chỉ có hai mắt là tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Cát Đông Húc, lộ ra cừu hận thấu xương. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt a, chờ cái chân thứ ba, hai cái tay cũng đều gãy, vậy thì nói cái gì đều đã muộn. Thanh Lan mỹ phẩm cửa công ty khẩu, đột nhiên xuất hiện hết mấy chiếc chấp pháp xe, có phòng vệ sinh, có cục phòng cháy chữa cháy. Xe trực tiếp lái vào cửa công ty, từ trong xe hạ xuống một nhóm người, mỗi người băng bó khuôn mặt. Chủ nhiệm văn phòng nhận được truyền đạt thất công nhân viên thông báo, vội vàng từ trong cao ốc hạ xuống, mặt nở nụ cười, phi thường khách khí nghênh đón bọn họ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.